Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223 Lăng Tiêu Các. Tây Nhã Thành nội, cùng Minh Lan cáo biệt sau, Tịch Ly trụ vào một gian khách điếm, đưa cho Minh Lan trừ bỏ kia hộp chữa thương thuốc gián ngoại, chính là một túi linh châu, đại khái 50 nhiều viên, kia vẫn là lúc trước ở Mai Cốt vực nội đánh cướp được đến. Tương ngộ cũng là một loại duyên phận, chẳng sợ chính mình không thể đủ quản quá nhiều, nhưng là gặp được chính mình cũng là Minh Lan một hồi cơ duyên. Cho nên này trong đó có nhân mới có quả, dư lại cũng chỉ có thể đủ dựa chính hắn. Tây Nhã trấn thượng, nhưng thật ra phồn hoa rất nhiều, cùng thôn nhỏ bất đồng, nơi này tu luyện người rõ ràng nhiều rất nhiều, đại bộ phận đều là có tu vi hoặc là luyện thể tu sĩ. Phàm nhân cũng có, chỉ là chiếm cứ tỷ lệ không nhiều lắm, bởi vì bên trong thành cư trú phí dụng tương đối cao. Vào thành liền yêu cầu một viên linh châu, tiến vào nội thành liền yêu cầu một viên linh thạch, mà ở cực băng lưu vực thành trấn, phần lớn có trong ngoài thành chi phân, ngoại thành ở một ít tán tu hoặc là có tiền một ít phàm nhân, mà nội thành chính là một ít có của cải một chút tu sĩ cư trú địa phương, tiến vào khách điếm liền giao 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà hơn nữa mặt khác một ít tiêu phí cộng tiêu phí 20 khối hạ phẩm linh thạch. Cho nên nơi này tiêu phí trình độ nhưng thật ra cũng không thấp, phải biết rằng không phải mỗi người đều có Tịch Ly như vậy thân gia, trừ bỏ tông môn cấp cho cung cấp, còn có thu được lễ gặp mặt, càng nhiều tu sĩ muốn dựa vào chính mình bên ngoài sát yêu thú kiếm lấy linh thạch, hoặc là làm một ít mặt khác nhiệm vụ đổi lấy linh thạch. Cho nên này tu tiên giới, tán tu thường thường đều không quá dễ dàng, cho nên mới có nhiều hơn người muốn bái nhập tông môn hoặc là mặt khác thế lực. Hiện giờ Tịch Ly linh thạch cũng không có nhiều ít, tuy rằng nhìn cũng có thể, nhưng là một khi sử dụng trận bàn, linh thạch giống như là nước chảy giống nhau, cho nên giờ phút này Tịch Ly chính là muốn tìm một cái đáng tin cậy cùng danh dự cao địa phương bán đấu giá một ít đồ vật, đồng thời cũng vì chính mình tiếp viện một ít đồ vật. Tịch Ly ở tại một gian trung phẩm phòng nội, gọi tới một cái nhìn cũng không tệ lắm tiểu nhị. Khách nhân yêu cầu cái gì cứ việc phân phó, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình, không biết ngươi có không báo cho. Tịch Ly nói, còn từ trong túi chữ vật móc ra tam khối hạ phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị thấy vậy tức khắc cười càng thêm chân thành, rốt cuộc Tịch Ly cấp tiêu phí xem như hào phóng. Nàng tại đây đương tiểu nhị một tháng cũng mới 5 khối hạ phẩm linh thạch, khách nhân có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi, chỉ cần là tiểu nhân biết đến, định là không nửa lời giấu giếm. Ngươi có biết này nơi đó có phòng đấu giá sở, phải tin dự hảo có bảo đảm một ít. Điếm tiểu nhị nghe ngôn, tức khắc trong lòng sáng tỏ, vị khách nhân này ăn mặc không giống như là bọn họ trên đảo người, xem ra là bên ngoài người. Khách nhân này trấn trên nhưng thật ra có một nhà Lăng Tiêu Các chi nhánh, là chuyên môn bán đấu giá đồ vật cùng buôn bán địa phương. Kia Lăng Tiêu Các chính là cực băng lưu vực nội nổi danh địa phương, ở nơi đó tuyệt đối phù hợp khách nhân yêu cầu. Lăng Tiêu Các, Tịch Ly nghe qua, ở bọn họ Trung Nguyên giới nổi danh chính là Bách Bảo Lâu, nhưng là lại vẫn là có Lăng Tiêu Các một ít chi nhánh, chỉ là tương đối thiếu, nhưng là danh dự còn hảo. Bất quá kia cửa hàng nhiều nhất vẫn là phân bố ở cực băng lưu vực cùng Trung Nguyên giới tới gần Tây Xuyên chi hải miểu pháp môn địa giới một ít địa phương. Hiện giờ xem ra này Lăng Tiêu Các tổng các là xuất từ này cực băng lưu vực, này cũng trách không được, bởi vì ở mặt khác tứ giới chung, Lăng Tiêu Các chính là bởi vì bán một ít đặc sản mà nổi tiếng, đặc biệt là một ít đến từ cực băng lưu vực đồ vật. Nghĩ đến này, Tịch Ly đôi mắt không khỏi có chút lượng. Nếu này Lăng Tiêu Các có ở bên kia chi nhánh, tất nhiên là có thể đi thông thông đạo. Hết chương.